Chương 2407, 2668 chuẩn thánh đại chiến, thượng. Hoàng Phi Hổ cũng không biết hắn chính là Lâm Thiên Diêu sự tình, lúc trước hắn đã sớm để các đệ tử của mình bảo thủ bí mật, vì chính là không cho chính mình thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn đã ở đệ tử ở trong thân thể bày tới cấm chế, đồng thời để ngừa một phần vạn, lưu lai một cái tiểu ảo thuật, cái kia ảo thuật, chỉ cần có người tra xét đến có quan hệ tới mình khu vực, sẽ tự động thôi miên chính mình ba cái đệ tử, để cho mình ba cái đệ tử cho là mình chính là Lâm Thiên Diêu sư đệ. Chính mình ba cái đệ tử bên kia sẽ không tiết lộ tin tức gì. Mà để Lâm Thiên Diêu cảm thấy đầu đau địa phương nhưng ở với, kế tiếp, chính mình nên làm như thế nào? Hoàng Phi Hổ mặc dù không biết chính mình thân phận chân chính, thế nhưng đối với mình coi như là tôn trọng. Chỉ là, đại sự như vậy tình bên trên, chính mình hiển nhiên không thể tìm hắn hỗ trợ. Rất đơn giản, bởi vì song phương còn chưa đủ quen thuộc. Lúc này tùy tiện chiêu thương Hoàng Phi Hổ có thể đáp ứng hay không mình là vừa nói, coi như là bằng lòng mình, chỉ sợ cũng sẽ tại trong đấy lòng mặt thêm vài phần nghi hoặc. Hắn nhi tử ở Đa Bảo Đạo Nhân nơi đó, tuy là bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là cũng không cần lo lắng, chỉ là, bên kia, Na Cha cùng Dương Tiễn vấn đề, chính mình nếu như tìm được hắn, hắn sẽ ra tay trợ giúp chính mình sao mà thôi, loại chuyện này, coi như là hắn nhớ phải giúp một tay, cũng giúp không được. Còn không bằng ngày mai xem thời cơ hành sự. A Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, hắn không phải là không có biện pháp đem chính mình hai cái đệ tử cứu ra. Trên thực tế, miễn là hắn khôi phục chính mình thánh nhân vương tu vi, đem hai cái đệ tử cứu trở về tuyệt đối là một kiện việc nhỏ. Thế nhưng bởi như vậy, lúc trước hắn chuyện làm, không phải không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi sao? Chuẩn thánh đều là nhân tinh, cử động như vậy, cũng đừng nghĩ giấu giếm được người nào, mà đổi thành một bên chính mình một ngày hành động, xiển giáo bên kia khẳng định cũng sẽ biết. Không được, biện pháp này không được, tuy là tạm thời có thể đem chính mình hai cái đệ tử cứu trở về, nhưng là lại sẽ mai phục lớn hơn thai hoàng ẩm. Hơn nữa, nếu như chính mình thực sự hiện ra toàn bộ thực lực của mình, cái kia người, nói không chừng, cũng muốn xuất thủ chấn áp mình. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu còn không có đầy đủ lòng tin có thể cùng hắn đối chọi. Hơn nữa, đến rồi cái kia tầng thứ, những người khác, cũng không giúp được một tay. Hắn có thể tham dự phong thần đại kiếp nạn, thế nhưng nhất định phải ở một cái vừa phải trong phạm vi. Trò chơi có quy tắc của trò chơi, hắn không thể phá hủy quy tắc của trò chơi này. Bằng không, hắn sẽ lọt vào hợp nhau tấn công. Cái này không phải hắn muốn thấy được, cho nên, hắn hiện tại, chỉ có thể bằng vào chuẩn thánh tu vi đi làm việc tình. Mà càng nghĩ, cũng thật sự là không có có chủ ý gì tốt, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể đến khi ngày mai hành động chung. Cũng may, rõ ràng thiên toán đứng lên, đồng quan bên này, có chừng 6 vị chuẩn thánh, mà đối diện, cũng chỉ có 3 vị chuẩn thánh, tính thế nào đứng lên, đều là mình bên này chiếm tiện nghi. Chỉ là, muốn thế nào đang đại chiến sau khi bắt đầu, bảo đảm đệ tử của mình vạn vô nhất thất, đây cũng là một vấn đề. Lâm Thiên Diêu lại muốn hồi lâu, đem phương phương đỉ hệ nờ mặt tình huống đều đã nghĩ đến, lúc này mới trầm lắng ngủ. Sáng ngày thứ hai, bởi vì phải khai chiến, cho nên toàn quân trước giờ dùng qua điểm tâm. Mà đến khi Lâm Thiên Diêu dùng qua điểm tâm không lâu về sau, Kim Linh Thánh Mẫu các nàng liền phái chính mình thủ hạ tới rồi. Bực này chuyện lớn, Đa Bảo Đạo Nhân tự nhiên phải trở về. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu vô cùng thất vọng cũng là, Hoàng Thiên Hóa, nhưng không có theo hắn đồng thời trở về, mà là lưu tại Tất Bích Du cung bên trên. Đa Bảo Đạo Nhân cho Hoàng Phi Hổ thuyết pháp là Hoàng Thiên Hóa tổn thương còn chưa lành lưu loát, cho nên chỉ có thể ở bên kia chữa thương. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu biết, đây hoàn toàn là mò mẩm. Nguyên nhân căn bản chính là, Đa Bảo Đạo Nhân muốn đem Hoàng Thiên Hóa làm con tin, bức chính mình đi ra. Cũng không biết người này là thế nào làm được phán đoán, dĩ nhiên như vậy hết lòng tin theo chính mình không có chết. Chỉ là, hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Đa Bảo Đạo Nhân làm như vậy, là vì cái gì, Lâm Thiên Diêu lại quá là rõ ràng. Cho nên, lấy hắn hiện tại vô danh đạo dáng dấp thân phận, có thể sinh khí, thế nhưng tuyệt đối không thể phẫn nộ, có thể đi hỏi đệ tử của mình hiện tại tình huống thế nào, nhưng là lại tuyệt đối không thể làm được cái gì quá kích cử động. Dù sao, Đa Bảo Đạo Nhân làm được những cử động này, chính là vì biết Lâm Thiên Diêu đến cùng chưa chết. Nếu như hắn lúc này không đạm định, lộ ra rồi chân ngựa, cái kia ở Đa Bảo Đạo Nhân trong mắt của, hắn đem không có bất kỳ bí mật. Vì vậy, kế tiếp, hắn phải cố gắng có thể dùng chính mình tại cùng Đa Bảo Đạo Nhân nói chuyện bên trong, nỗ lực biểu hiện bình tĩnh một ít, tận lực có thể dùng mình làm không kiêu ngạo không xiểm định. Đây chính là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn, may mắn, Lâm Thiên Diêu vẫn là chống đỡ được. Hắn có thể đủ cảm giác được, Đa Bảo Đạo Nhân nỗ lực muốn từ hắn bên này đào móc một ít gì đó, thế nhưng, hắn tự vấn chính mình không có tiết lộ cái gì. Mà hai người đối thoại thời gian tự nhiên không có khả năng rất dài, dù sao, kế tiếp lập tức là một trận đại chiến. Xiển giáo cùng tiệt giáo hai phe này ở đồng quan bên này, đã chém giết hơn mấy tháng. Đối với lẫn nhau đã hết sức quen thuộc. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay trận đại chiến này, vậy mà lại trực tiếp chôn vùi bọn họ trong đó đại đa số người tính mệnh. Tiệt giáo tứ đại chuẩn thánh đồng thời xuất động, bên kia xiển giáo tam đại chuẩn thánh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Trung Tử đạo huynh, hôm nay lần này đối chiến, nhưng thật ra là vì hai đứa bé kia, nếu như các ngươi bằng lòng để hai đứa bé kia trở lại, cuộc chiến hôm nay, liền miễn. Mặc kệ trong âm thầm đánh thành cái dạng gì, thế nhưng ở nét mặt, lại nhất định phải bảo trì lại phong độ. Lâm Thiên Diêu cũng biết cái này tiên nhân đại chiến, ở trước đó nhất định phải trước chiếm cứ đạo đức điểm cao. Nam mơ cái kia nhị tử vốn là cho là ta xiển giáo môn hạ, bây giờ như vậy, chính là thuận ứng thiên cân nhắc. Ngược lại là các ngươi, giúp giặc làm ác, lại còn không mau mau hối cải. Cẩn thận hồng trần sát kiếp vừa đến, các ngươi đi làm cái kia phong thần bảng ở trên Đoan Quỷ Vân Trung Tử là một người hiền lành, đương nhiên sẽ không nói lời này, nói lời này cũng là Nam Cực Tiên Ông. Chỉ sợ chưa chắc ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, các ngươi ngược lại là có khả năng đi làm cái kia tinh đài trên Oán Linh Vô Danh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đứng đi ra ngoài.